Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 21 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Bởi vì Bùi Danh Chính đã tiếp quản các dự án của Bùi Duy. Sáng sớm sau khi đến cuộc họp, họ đã chạy ra ngoài để theo dõi tiến độ của dự án, cho đến gần trưa mới trở về. Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn đã hẹn nhau ở nhà ăn của nhân viên để ăn cơm. Ngay khi cô vừa ngồi xuống chuẩn bị có một bữa ăn ngon, liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi gần bàn. Là Trương Trì, anh đang cúi đầu ăn, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn cô. Đường Nhật Khanh dường như đoán được điều gì đó trong lòng anh, không tự chủ mà ăn nhanh hơn. Giang Vãn Vãn cắn một miếng lớn thịt lợn om, tiếp cận cô nói. Nhật Khanh, gần đây có tin đồn về Phó Chủ tịch Bùi và minh tinh Trương Tú Tú trên Internet. Cô nói đó có phải là sự thật không? Đường Nhật Khanh nhìn lên, nhìn cô ấy mà không nhịn được cười, nói đùa. Tôi nào biết đâu, muốn ăn ngon miệng thì bỏ qua chuyện này đi, tin đồn gà thôi. Tôi chỉ là tò mò thôi mà. Những ngày này dường như tôi không thấy Phó Chủ tịch Bùi đâu cả. Giang Vãn Vãn nói cẩn thận, thậm chí không nhận thấy đột nhiên có nhiều người ở đó. Thấy Phương Lộ, sắc mặt của Đường Nhật Khanh thay đổi. Cô vừa muốn nhắc nhở Giang Vãn Vãn im lặng. Nhưng ai biết được, Phương Lộ đã chế nhạo. Cô còn nói tôi lắm lời. Thư ký Đường, tôi nghe tất cả những gì hai người vừa nói rồi nhé. Cô nói rồi trực tiếp đặt đôi đũa trên tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh với vẻ mặt tội nghiệp. Giang Vãn Vãn đã lấy lại tinh thần, không thể không bênh vực kẻ yếu. Nhật Khanh không có nói gì cả, chỉ là có tôi vừa nói thôi. Cô ấy đã nói cái gì chứ? Phương Lộ trợn tròn mắt, thậm chí không đặt cô ấy vào mắt. Cô liếc nhìn Đường Nhật Khanh, nói có chú ý. Không phải cô đã bị chủ tịch Bùi của chúng tôi bỏ rơi rồi sao? Nói những điều này sau lưng người ta thì thú vị lắm sao? Giọng của cô không nhỏ nên rất dễ thu hút mọi sự chú ý của người xung quanh. Đường Nhật Khanh hít sâu, nhìn thẳng vào cô ta. Thư ký Phương, tôi đâu có nói những lời này. Xin đừng có nói những lời lung tung như thế chứ. Phương Lộ cười khẩy quét mắt xung quanh. Tôi nói chuyện lung tung sao? Ai có thể chứng minh chứ? Đường Nhật Khanh cau mày chuẩn bị nói, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh cô. Tôi có thể chứng minh, vừa rồi cô ấy không có nói điều đó. Đường Nhật Khanh nhìn xung quanh, thấy Trương Trì đang đứng một bên, cầm một chiếc đĩa trống không ở trong tay. Đột nhiên, mặt của Phương Lộ chìm xuống, nhìn những người xem náo nhiệt cũng lặng lẽ hơn, không khí có chút ngượng nghịu. Trương Trì không nán lại lâu, cầm cái đĩa bỏ đi. Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, cúi đầu xuống, tăng tốc bữa ăn. Phương Lộ bị người khác nghi ngờ, sắc mặt của cô ta chuyển sang đỏ. Cô bề đĩa của mình lên đi sang phía bên kia. Đường Nhật Khanh nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình, tìm một cái cớ tách khỏi Giang Vãn Vãn, nhanh chóng bước ra khỏi nhà ăn. Vừa nãy khi cô nhìn thấy Trương Trì, cô biết anh có gì đó muốn nói với cô. Quả nhiên là như thế, đi không quá xa khỏi nhà ăn. Cô đã thấy Trương Trì ở bên ban công cạnh chỗ mình. Cô bước tới thì thầm, có phải là về Tiêu Nhạc Phi không? Trương Trì trả lời, ban ngày anh ấy không rảnh. Ban đêm anh ấy phải giã giao ở khách sạn Imperial Grand. Anh ấy nói anh ấy có thể dành thời gian gặp mặt lúc 8:30. Chỉ cần tìm người phục vụ rồi báo cáo tên của mình là được rồi. Được, tôi hiểu rồi. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu rồi bước đi. Trương Trì gọi cô. Thư ký Đường, công việc của tôi ở Bùi Thị... Đường Nhật Khanh nói nghiêm túc. Chỉ cần anh không có liên quan đến Tiêu Thị, anh vẫn có thể ở lại Bùi Thị. Nhưng nếu có chuyện gì ngoài ý muốn... tôi không bảo vệ được anh đâu. Tôi hiểu rồi. Trương Trí nghe lời gật đầu. Màn đêm sau khi tan làm, Đường Nhật Khanh tăng ca thêm đến 7 giờ. Nhìn thấy thời gian không còn bao nhiêu nữa, cô mới đóng gói đồ đạc rời khỏi công ty. Cô quyết định sẽ gặp Tiêu Nhạc Phi một lúc để xem giọng điệu của anh ta thế nào. Ngay lúc này anh ta mà còn dám làm bừa bộn thì không chắc sau này anh ta sẽ làm nên trò trống gì. Tại khách sạn Imbros, Đường Nhật Khanh đến quầy lễ tân và hỏi tên Tiêu Nhạc Phi. Người phục vụ lập tức chú ý mà đưa cô đến thang máy. Trên tầng 8, cửa thang máy mở ra, Đường Nhật Khanh đi theo người phục vụ đến cửa phòng. Trước khi người phục vụ chuẩn bị đẩy cửa, Cô nói, còn ai khác trong phòng ngoài Tiêu Nhạc Phi sao? Vâng. Đường Nhật Khanh do dự một lúc, cứ như thế mà đi thẳng vào và đối mặt với rất nhiều người, chỉ e là không có cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Tiêu Nhạc Phi. Sẽ tốt hơn nếu gọi Tiêu Nhạc Phi ra ngoài để nói chuyện cho ra lẽ. Vậy tôi sẽ đợi ở ngoài cửa. Làm ơn đi vào giúp tôi gọi người. Người phục vụ đồng ý, đẩy cửa vào phòng. Đường Nhật Khanh đứng bên cạnh lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, cánh cửa căn phòng mở ra, Tiêu Nhạc Phi bước ra, nhau mắt nhìn Đường Nhật Khanh ở ngoài cửa. Anh bước tới cười hỏi, cô Đường đến đây rồi, tại sao không vào chào hỏi mọi người một tiếng? Nhìn thấy cô, anh không có vẻ gì là ngạc nhiên. Đường Nhật Khanh mỉm cười lịch sự với anh. Tiêu Tổng, tôi đến đây để tìm anh. Tiêu Nhạc Phi bước về phía trước, ánh mắt cười phức tạp. Không biết cô Đường đến tìm tôi làm gì? Đường Nhật Khanh không sợ, nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi. Tiêu Tổng biết Trương Trì sao? Tiêu Nhạc Phi nghe vậy, ý cười nơi khóe miệng càng đậm hơn. Cô Đường, có thể nghe theo anh ta đến tìm tôi. Có lẽ mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng đã rõ ràng rồi, có phải không? Thật bất ngờ, anh lại thừa nhận trực tiếp như vậy. Tiêu Tổng thật sự rất sảng khoái. Đường Nhật Khanh mỉm cười. Nhưng tôi tò mò mục đích của Tiêu Tổng là gì? Nếu anh ta muốn đào chân tường, anh ta không cần phải tự liên lạc với Trương Trì. Thủ đoạn của anh ta rất vụng về. Như thế, anh ta không sợ bị phát hiện. Tiêu Nhạc Phi mỉm cười, đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia sáng. Mục đích là để mời cô Đường đến gặp tôi. Nhưng tôi không ngờ là nó thực sự hiệu quả. Đường Nhật Khanh tất nhiên sẽ không tin điều đó. Gửi thư từ chức cho Bùi Danh Chính. Nếu anh rảnh rỗi, phát hiện là Tiêu Nhạc Phi đã đứng phía sau giật dây, chỉ e là bây giờ là hai người bọn họ đã gặp nhau. Nào cần cô đến đây làm gì? Đường Nhật Khanh có vẻ nghiêm túc. Tiêu Tổng, tôi biết anh còn có những việc khác phải làm. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh, không muốn trì hoãn thời gian của anh. Tiêu Nhạc Phi vẫn mỉm cười nói khẽ. Chà, cô Đường đi cùng tôi uống một chút gì đi, rồi tôi nói ra mục đích của mình. Đường Nhật Khanh trực tiếp mở miệng từ chối. Xin lỗi Tiêu Tổng, tôi không biết uống rượu. Tiêu Nhạc Phi không bận tâm, anh nói không nhanh không chậm. Cô Đường không uống được nên đành thôi vậy. Tôi vẫn có chút chuyện, tôi sẽ không tiễn cô thêm nữa. Nói xong anh quay đi thẳng về phía căn phòng. Tim của Đường Nhật Khanh thắt lại, siết chặt tay mình, cô gọi anh. Đợi một chút. Cô không ngờ Tiêu Nhạc Phi này lại vô lại đến thế. Nếu cô không uống, anh ta sẽ bỏ đi mà không cho cô cơ hội nói chuyện. Nghe thấy, anh quay lại nhìn Đường Nhật Khanh, mỉm cười và làm một cử chỉ vui lòng. Vào đi, cô Đường. Đường Nhật Khanh bí mật nghiến răng, cuối cùng bước về phía trước. Nếu như cô đã đến, thì cô không thể trở về tay không được. Lần này cô đến gặp Tiêu Nhạc Phi vì hai nguyên nhân. Đầu tiên là phải tìm hiểu mục đích anh ta đào chân tường. Là muốn thêm hỗn loạn hay là có ý gì khác? Thứ hai là cô muốn biết liệu vụ việc ở núi Minh Nguyệt có liên quan gì đến anh ta hay không. Dù sao thì bây giờ cô và anh ta đang chơi một ván cờ. Cô cũng thấy anh không phải là một đối thủ đơn giản. Không có gì ngạc nhiên khi Bùi Danh Chính cũng nói anh ta có thủ đoạn cay độc, thật sự rất khó đối phó. Cô bước vào phòng, thấy quanh chiếc bàn tròn có rất nhiều người. Hầu hết trong số họ là những người đàn ông ở độ tuổi trung niên. Bọn họ đều mặc đồ công sở. Khi nhìn thấy cô, mọi người đột nhiên im lặng. Đường Nhật Khanh cũng nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc. Tất cả những người trước đó đã hợp tác với Đường Thị. Cô có chút ấn tượng. Nhìn sắc mặt họ thay đổi, chắc cũng nhận ra cô. Tiêu Nhạc Phi bước đến bên cô, giới thiệu với mọi người. Đây là cô Đường Nhật Khanh. Mọi người chắc biết cô Đường là bạn của tôi. Đúng lúc cô ấy có việc tìm tôi, nên đưa đến đây chào hỏi mọi người. Uống vài ba ly. Khi Tiêu Nhạc Phi nói điều này, một số người đã mỉm cười trả lời. Tôi thường nghe nói cô Đường rất phi thường, bây giờ được gặp rồi, ra là như vậy. Đường Nhật Khanh mỉm cười lịch sự, thấy người phục vụ đã thêm một chiếc ghế bên cạnh Tiêu Nhạc Phi, phải kiên trì đi bộ qua. Nào, cô Đường, kính mọi người một ly đi. Hôm nay chúng ta gặp rồi, có khi sau này sẽ là bạn. Tiêu Nhạc Phi nói, rót một ly rượu vang trắng đưa cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nhìn liếc chiếc ly trong tay anh, lông mày của cô không thể không nhíu lại. Cô không ngờ Tiêu Nhạc Phi lại làm thế thật. Cô vốn không biết uống rượu, nhưng bây giờ uống một ly vang trắng, không biết có chịu nổi không. Cô hít một hơi thật sâu, nói với Tiêu Nhạc Phi. Tiêu Tổng, vừa mới đến mà đã cho tôi uống rượu, chỉ e là tôi không chịu nổi. Nghe cô nói như vậy, mọi người khác trong bàn đều cười lên, Tiêu Nhạc Phi nheo mắt lại. Được rồi, Vì cô đừng là phụ nữ, tôi cũng không làm gì khó cô. Phục vụ, rót một ly rượu vang đỏ. Chẳng mấy chốc, một ly rượu vang đỏ được mang vào. Đường Nhật Khanh biết cô không thể từ chối được nữa. Vì vậy cô nhận lấy. Cô hít một hơi thật sâu, liếc nhìn xung quanh. Tôi kính mọi người một ly. Đoạn cô nâng ly lên, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Trước khi cô kịp hạ cốc xuống, tiếng cười lại vang lên. Cô Đường, một ngụm thì sao được hả cô? Hãy uống với sự chân thành của cô nào. Đường Nhật Khanh khẽ cau mày. Trước khi kịp nói gì, Tiêu Nhạc Phi lại mỉm cười nói tiếp. Chỉ sợ cô Đường không biết, tài bàn của chúng tôi, một là không uống, hai là uống hẳn một ly. Sao có thể chỉ là một ngụm chứ? Đường Nhật Khanh nghe nói, bàn tay đang cầm chiếc cốc từ từ siết chặt lại. Hôm nay cô dám bước vào hang sói, không chỉ Tiêu Nhạc Phi khó đối phó, ngay cả đám người này cũng thật tàn nhẫn. Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc, nở một nụ cười. Tại sao mọi người lại làm khó tôi chứ? Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, không thể so sánh với đàn ông như các anh, có phải không nào? Đôi khi, thể hiện sự yếu đuối là một sự lựa chọn tốt. Nếu cô thực sự say, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi cô nói điều này, mọi người đều cười rất niềm nở, nhưng Tiêu Nhạc Phi vẫn không chịu dừng lại. Không phải cô Đường đến đây để nói chuyện với tôi sao? Như thế này là quá không cho tôi mặt mũi rồi. Mặc dù anh mỉm cười nói điều này, nhưng Đường Nhật Khanh có thể cảm nhận được sự cứng rắn và lạnh lùng của anh. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh, giọng cô chìm xuống một chút. Những người khác không thực sự nghe rõ lắm. Chỉ bằng chơi một trò chơi đi. Sau khi uống hết ly này, Tiêu Tổng phải hỏi gì đáp nấy. Tiêu Nhạc Phi nhướng mày, dừng lại nửa giây, ngay lập tức trả lời. Được thôi. Nghe câu trả lời của anh, Đường Nhật Khanh nâng ly không do dự, uống nốt rượu vang đỏ trong ly. Chất lỏng màu đỏ chảy vào trong cổ họng, gây ra cảm giác cay nồng, sau đó trôi xuống dạ dày. Không bao lâu đã bắt đầu nóng rát. Loại rượu vang này không tệ. Đường Nhật Khanh đặt chiếc ly rỗng lên bàn. Ngước nhìn Tiêu Nhạc Phi, nở một nụ cười. Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén sự khó chịu trầm giọng. Tại sao lại đào chân tường của Bùi Thị, còn cố tình tự thân xuất mã chứ? Tiêu Nhạc Phi mỉm cười, nâng ly rượu trắng bên cạnh và uống nó. Lúc nãy tôi đã trả lời câu hỏi này rồi, để đưa cô đến gặp tôi. Đường Nhật Khanh nhăn mặt. Tại sao anh lại nghĩ người đến gặp anh sẽ là tôi? Tiêu Nhạc Phi mỉm cười, nháy mắt với cô một cách có chủ ý. Bằng cảm giác. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cô không tin câu trả lời của anh. Tại sao muốn gặp tôi chứ? Đây là câu hỏi thứ hai. Tiêu Nhạc Phi cười, sau đó giơ tay cầm chai rượu vang đỏ bên cạnh, rót một nửa ly vào ly của cô. Đường Nhật Khanh nghe vậy, cơn giận đột ngột bùng cháy. Tên này quá bất hảo, lừa cô uống rượu. Cuối cùng chỉ trả lời có một câu hỏi. Cô nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong ly, nghiến răng, đưa tay ra lấy ly, sau đó uống hết. Ly rượu thứ hai chạm đáy, Đường Nhật Khanh đặt ly lên bàn, ngước nhìn Tiêu Nhạc Phi. Anh vẫn là một bộ biểu hiện bất cần đời, không để ý chút nào. Anh nhẹ nhàng trả lời. Tôi gặp cô bởi vì Trương Trì không phải ý định của tôi, là cô cơ. Đường Nhật Khanh cau mày, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Anh mở miệng đầy ý nghĩa. Tôi muốn biết Bùi Danh Chính đã chi ra số tiền bao nhiêu để giữ cô ở lại bên cạnh anh ta vậy? Giọng nói của hai người rất thấp. Những người vừa nãy đang uống rượu nói chuyện, họ thậm chí không thể nghe thấy hai người đang nói gì. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhìn anh chăm chú. Tiêu Tổng, có ý gì thế? Tiêu Nhạc Phi cười nhẹ nhàng, nói rõ ý định của mình. Làm trợ lý của tôi, cô có thể đưa ra điều kiện, mức lương cao gấp 3 lần Bùi Thị. Thế nào? Sắc mặt của Đường Nhật Khanh chìm xuống, gần như vô thức từ chối mà nói. Xin lỗi, công việc của tôi hiện tại rất tốt, tôi không có ý định thay đổi công việc. Khuôn mặt của Tiêu Nhạc Phi đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn. Nghiêm túc chứ? Không phải cô Đường đang thiếu tiền sao? Đãi ngộ tôi cung cấp cho cô có lẽ là rất hiếm trong toàn bộ Hải Thành. Không cần đâu. Đường Nhật Khanh mỉm cười từ chối. Nói xong, cô đưa tay ra cầm ly rượu vang đỏ, rồi rót ra ly. Sau đó nâng cốc trước mặt Tiêu Nhạc Phi. Tôi còn một câu hỏi khác. Tiêu Nhạc Phi nâng cằm, nhèo mắt nhìn cô. Đường Nhật Khanh nâng ly, cau mày uống hết một lần. Bụng cô trở nên nóng hơn, đầu óc cô đã không còn tỉnh táo như lúc đầu nữa. Cô nuốt rượu, đặt ly xuống, nhìn Tiêu Nhạc Phi và giọng trầm mở miệng. Tiêu Tổng, sự kiện từ thiện ở núi Minh Nguyệt có liên quan đến anh không? Mặc dù cô không giải thích, Tiêu Nhạc Phi cũng lập tức hiểu điều đó. Sau khi sự kiện từ thiện kết thúc, Các nhà hoạt động lên tiếng sự cố ngoài ý muốn của Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh là do bộ đàm bị lỗi, trời mưa khiến họ lạc đường, bị thương mắc kẹt lại ở trong ngọn núi. Họ lấy đủ mọi lý do để lấp liếm. Nhưng những người có chút kiến thức về sự kiện đối với trường hợp này đều rõ đây chắc chắn không phải là một sự cố ngoài ý muốn mà là một sự tính toán từ trước. Sau một hồi im lặng, Tiêu Nhạc Phi nhìn Đường Nhật Khanh mỉm cười hài hước hỏi: Sao cô Đường có thể nghi ngờ tôi chứ? Đường Nhật Khanh kiên quyết không nói gì nhiều lời. Tiêu Tổng, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. Khuôn mặt của Tiêu Nhạc Phi xuất hiện một nụ cười. Sau nửa giây thì anh nói to: Không. Đường Nhật Khanh vượt qua được sự nghi ngờ. Giây tiếp theo cô bỗng cảm thấy thật chóng mặt. Tiêu Tổng, vậy những câu hỏi của tôi đã xong rồi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Nói xong cô gật đầu với anh rồi đứng dậy rời đi. Nhưng cô vừa chỉ bắt đầu bước một bước, cô đã gần như là ngã xuống. Tiêu Nhạc Phi giơ tay nắm lấy cánh tay của cô. Cô Đường đã uống nhiều rồi, tôi sẽ đưa cô về. Không. Đường Nhật Khanh nói, trực tiếp kéo tay anh khăng khăng rời đi. Nhưng không được hai bước, cơ thể đã mềm nhũn ra. Bùi Tổng, phòng ở đây, anh đi theo tôi. Một người phục vụ mỉm cười dẫn Bùi Danh Chính đi. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười theo kịp. Bước được vài bước, anh chợt nghĩ ra điều gì đó, lùi lại nhìn Trương Phó. Anh vừa gọi cho Đường Nhật Khanh có đúng không? Anh gọi có được không? Trương Phó trả lời trung thực: Không ạ. Bùi Danh Chính nghe vậy, anh không thể không cau mày. Càng ngày anh đều bận làm việc rồi xã giao, không trở về công ty. Anh sợ cô ở lại công ty làm thêm giờ, nên anh đã bảo Trương Phó gọi hỏi. Nhưng anh không ngờ lại không gọi được. Anh có chút khó chịu, anh chỉ đơn giản là dừng lại, rút máy ra gọi cho Đường Nhật Khanh, lại vang lên vài tiếng bíp bíp, không ai trả lời. Thường ngày anh không gặp phải tình huống này bao giờ, hôm nay có chuyện gì vậy chứ? Thấy người phục vụ phía trước vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Bùi Danh Chính giữ chặt điện thoại di động trong tay, chuẩn bị bước một bước, đột nhiên nghe thấy một cuộc cãi vã tan tành ở phía sau anh. Lúc nhà họ Đường chưa xảy ra chuyện, Đường Nhật Khanh có rất nhiều phong quan, đệ nhất phu nhân ở Hải Thành đấy. Muốn ngoại hình thì có ngoại hình, muốn có khí chất thì có khí chất. Nhưng bây giờ anh nhìn thử đi, không phải là uống rượu rồi làm trò cười cho người ta sao? Đúng vậy, vừa nãy tôi ngồi cạnh Tiêu Tổng, không nghe thấy họ nói cái gì cả. Dù sao mấy ly rượu vàng đỏ đó chính là cô ta rót xuống. Nghe thấy ba từ quen thuộc, trong giây lát Bùi Danh Chính quay lại nhìn xung quanh, thấy hai người đàn ông nói chuyện với nhau đang đi về phía bên này. Bùi Danh Chính bước về phía trước, trực tiếp chặn đường họ. Hai người đang nói cái gì đây? Cả hai giật mình ngước lên thì thấy đó là Bùi Danh Chính. Khuôn mặt họ ngay lập tức thay đổi. Bùi Tổng. Trán của Bùi Danh Chính nổi gân xanh, âm thanh đột ngột tăng lên. Hai người vừa nói gì? Đường Nhật Khanh, cô ấy... Ở đâu? Bùi Danh Chính dường như chỉ còn lại sự kiên nhẫn cuối cùng. Tôi đưa cô ấy... Hai người đàn ông tái nhợt, sợ hãi không dám nói nhiều, lập tức quay đầu dẫn đường. Bùi Danh Chính sải bước về phía trước, trái tim anh như muốn vọt lên tận cổ họng. Trước khi đến cánh cửa phòng, anh nhìn thấy bóng dáng của Đường Nhật Khanh từ xa, cô loạng choạng, trông như đã uống rất nhiều. Ngã sang một bên, Tiêu Nhạc Phi thân mật ôm lấy cô, từ từ tiến về phía trước. Đột nhiên, Bùi Danh Chính cảm thấy vô cùng tức giận, anh đẩy người dẫn đường đi thẳng về phía trước, nhanh chóng đi về phía họ. Trước khi Tiêu Nhạc Phi có thể phản ứng, anh đưa tay ra, nắm lấy vai của người phụ nữ ôm cô vào lòng. Lông mày của Tiêu Nhạc Phi nhíu lại, đầu anh sắp điên lên, nhưng sau khi nhìn thấy người trước mặt, chuyển động của anh ta lại trì hoãn. Đôi mắt hơi nheo lại, Bùi Tổng, thật là trùng hợp. Anh đã làm gì với cô ấy? Bùi Danh Chính không nói hai lời, lạnh lùng hỏi. Làm gì với cô ấy sao? Tiêu Nhạc Phi cười thầm. Cô ấy say rượu nên tôi đưa cô ấy về nhà. Có chuyện gì sao? Say rượu sao? Bùi Danh Chính trông hơi nhợt nhạt. Tiêu Nhạc Phi, tôi cảnh cáo anh, đừng động vào người anh không nên động. Anh nhân câu này, quay người muốn đưa Đường Nhật Khanh rời đi. Tiêu Nhạc Phi bất ngờ mỉm cười. Bùi Tổng, khi cô Đường tỉnh dậy, anh sẽ biết cô ấy là người tôi tìm hay cô ấy là người tìm tôi nhé. Động tác của Bùi Danh Chính dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt u ám. Trước khi anh kịp lên tiếng, Tiêu Nhạc Phi tiến một bước, rồi nói lạnh lùng. Bùi Tổng, mục tiêu của anh hướng về ai? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Bùi Danh Chính khắp người tỏa ra sự lạnh lẽo. Làm gì cơ? Tôi lãng phí thời gian đặt anh làm mục tiêu làm cái gì? Tiêu Nhạc Phi nhướng mày, có ý cười trong giọng điệu. Có vẻ như... Bùi Tổng không coi tôi là đối thủ. Tốt nhất nên làm như vậy. Anh ta dường như là đang lẩm bẩm, quay đầu rời đi. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm anh ta, rồi xoay người ôm người phụ nữ rời đi. Rõ ràng Đường Nhật Khanh đã uống quá nhiều, đi lại loạng choạng, cô hoàn toàn không tỉnh táo. Bùi Danh Chính trông vô cùng âm trầm. Trương Phó đi theo sau anh. Anh ấy phải mất một lúc mới dám bước tới và hỏi: Bùi Tổng, quản lý Mã vẫn đang đợi ở trong phòng. Anh thấy... Anh đến đó giải thích đi. Xin lỗi thay tôi và hẹn một cuộc hẹn khác theo mong muốn của anh ta. Vâng. Trương Phó nhận lệnh bước nhanh đi. Bùi Danh Chính đưa Đường Nhật Khanh đến thang máy. Nhìn người phụ nữ có đôi má ửng hồng, ngọn lửa trong tim anh cháy rực lên. Rõ ràng anh đã nhắc nhở cô tránh xa Tiêu Nhạc Phi, nhưng chuyện hôm nay là sao đây? Và những lời Tiêu Nhạc Phi vừa nói. Đường Nhật Khanh dựa vào anh, khẽ cau mày, có vẻ không thoải mái. Đột nhiên cô lẩm bẩm: Không được. Bùi Danh Chính nghe thấy âm thanh nên nhìn lại. Đột nhiên cảm thấy eo thắt lại. Anh cúi đầu thấy người phụ nữ đang quấn quanh eo anh. Tôi không đi. Tôi muốn được ở bên cạnh Bùi Danh Chính. Cô cau mày, thốt ra một câu đứt quãng như một cơn ác mộng, cũng giống như một cơn say. Trái tim Bùi Danh Chính thắt lại, ngực anh nóng lên, anh nhìn xuống, nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ. Trái tim anh chợt dịu lại một chút. Hóa ra cô muốn ở bên cạnh anh nhiều như vậy. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, chiếu lên chiếc giường lớn mang màu sắc ấm áp. Mặt trời có chút chói mắt. Đường Nhật Khanh cau mày lăn qua, từ từ hé nhìn. Phòng ngủ quen thuộc lọt vào mắt cô. Cô giật mình, cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, nhưng không thể nhớ được. Ngày hôm qua cô đã đến gặp Tiêu Nhạc Phi, uống một vài ly rượu, sau đó thì cô lảo đảo. Suy nghĩ lại thật nhiều lần nhưng cô vẫn không nhớ được. Sao cô về nhà được chứ? Chẳng lẽ là Bùi Danh Chính đã đưa cô về nhà sao? Cảm giác tồi tệ lan tỏa. Đường Nhật Khanh ngay lập tức tỉnh táo. Đột nhiên cô ngồi dậy, nhưng đầu cô vẫn ong ong. Cô gần như ngã xuống giường. Nghe thấy âm thanh ở cửa, Đường Nhật Khanh rất lo lắng, vội vã trở lại giường nhắm mắt lại. Bùi Danh Chính bước tới, nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô đang nằm thẳng, dáng ngủ tiêu chuẩn. Anh nhướng mày, một nụ cười xuất hiện thoáng qua dưới mắt anh. Khi cô tỉnh dậy, nhìn tư thế của mình chắc chắn sẽ ngã chồng vó. Ban đêm cô ngủ, cô không ngủ yên phận chút nào. Bây giờ cô giả vờ ngủ cứng nhắc như vậy, anh nhìn thoáng qua là biết. Anh bước tới giường, dựa vào tủ, nhìn cô bất động. Đường Nhật Khanh nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô lắng nghe một lúc lâu nhưng không nghe thấy gì. Cô khẽ mở mắt, thấy người đàn ông đứng đó. Cô nhắm mắt thật nhanh. Nhưng trong giây tiếp theo thì cũng phản ứng lại được. Tiêu rồi, anh chắc chắn là nhìn thấu rồi. Bùi Danh Chính để âm thanh, giả vờ nghiêm túc. Vẫn giả bộ sao? Đường Nhật Khanh cau mày, mở mắt ra, có một sự bối rối được bắt gặp dưới mắt cô. Cô nhẹ kéo khóe môi. Em, đêm qua... Cô chưa nói xong, thấy khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên lạnh lại mấy phần. Cô ngay lập tức ngừng nói. Bùi Danh Chính lạnh lùng liếc nhìn cô, quay người bỏ đi. Đường Nhật Khanh hốt hoảng, lập tức bật dậy khỏi giường, đưa tay ra nắm lấy tay anh, nắm chặt. Bùi Danh Chính, nhìn phản ứng của anh, cô đoán anh chắc là đã biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Cô muốn giải thích, nhưng cảm thấy thật lạnh. Bùi Danh Chính quay lại, bắt gặp ánh mắt của cô. Sau nửa giờ, anh nhìn xuống, hoảng hốt. Đường Nhật Khanh cúi đầu theo anh, chỉ thấy mình trần như nhộng, chỉ mặc mỗi quần áo nhỏ. Cô hoảng hốt, nhanh chóng buông tay kéo cuốn sách bên cạnh để che thân mình. Cô đỏ mặt, xấu hổ một lúc, không dám nhìn Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nhìn thấy phản ứng của cô, nhìn cười. Em mặc quần áo vào trước, có điều gì thì nói sau. Đường Nhật Khanh đỏ mặt, ngước mắt nhìn anh. Anh đã cởi cho em sao? Cô đã say bất tỉnh đêm qua nên không biết gì. Bùi Danh Chính mở miệng. Là thím Trương. Sau khi nghe lời anh nói, Đường Nhật Khanh thở vào nhẹ nhõm, nhìn anh đi ra ngoài. Cô nhanh chóng lấy ra một chiếc váy sạch từ trong tủ quần áo rồi mặc vào. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô rời khỏi phòng đi xuống cầu thang. Thấy Bùi Danh Chính đang ngồi ở bàn chuẩn bị ăn, nghĩ đến vẻ lạnh lùng vừa nãy của người đàn ông, Đường Nhật Khanh trong lòng bồn chồn. Cô bước tới, ngồi đối diện anh, ngập ngừng một lúc, chưa tổ chức được từ ngữ. Bùi Danh Chính đã nói trước. Tại sao hôm qua em lại đến tìm Tiêu Nhạc Phi? Quả nhiên, anh sẽ bắt đầu hưng sư vấn tội đây. Đường Nhật Khanh hít sâu, ngước nhìn anh, khẽ hỏi. Anh có nhớ chuyện từ chức của Trương Trì không? Ừ, Bùi Danh Chính đáp lại một từ, sắc mặt của anh vẫn không được đẹp cho lắm. Vài ngày trước, anh đi ra ngoài, bộ phận nhân sự gọi nói Trương Trì quyết định rời đi. Em chỉ sợ mình không giữ được anh ta, nên quyết định trực tiếp đến gặp anh ấy. Em cảm thấy tình hình của anh ấy không bình thường. Em đoán anh ấy muốn đổi việc, nên nửa dỗ dành, nửa sợ hãi. Trương Trì nói thật, anh ấy nói là Tiêu Nhạc Phi muốn đào anh ấy. Đường Nhật Khanh nói, nhìn lên Bùi Danh Chính, người đàn ông đang cau mày, hạ cốc cà phê trong tay, lạnh lùng hỏi. Vậy nên, em đến tìm Tiêu Nhạc Phi sao? Không chỉ đối với vấn đề này. Đường Nhật Khanh cắn môi. Thực ra, em đến gặp anh ấy là để hỏi về vụ việc ở ngọn núi Minh Nguyệt lần trước. Một loạt những chuyện xảy ra trong sự kiện từ thiện không phải là ngẫu nhiên. Cô không thể tìm thấy người đứng phía sau. Cô luôn cảm thấy không thể giải thích được. Bùi Danh Chính cau mày, chất vấn. Vậy tại sao phải uống rượu? Đường Nhật Khanh nói sự thật. Anh ta bảo em phải uống rượu, anh ta mới nói chuyện với em. Bùi Danh Chính nghe nói vậy, anh trực tiếp đặt đũa xuống, trông hơi nhợt nhạt. Đường Nhật Khanh thấy anh nổi đóa, tiếp tục nói. Nhưng ngày hôm qua, em hỏi vài câu hỏi, anh ta cũng trả lời tất cả rồi. Cô cho anh biết câu hỏi của cô ngày hôm qua và câu trả lời của Tiêu Nhạc Phi. Bùi Danh Chính càng lắng nghe thì anh càng cảm thấy nặng nề hơn. Đường Nhật Khanh cau mày, nhớ lại rồi nói. Em nghĩ việc anh ta yêu cầu em làm việc cho anh ta chỉ là vỏ bọc thôi. Bởi vì anh ta không chắc chắn em sẽ đối phó với Trương Trì hay không. Nhưng anh ta có giọng điệu rất tích cực về ngọn núi Minh Nguyệt. Bùi Danh Chính im lặng nhấp một ngụm cà phê thì thầm. Anh đang điều tra vụ việc trên núi Minh Nguyệt. Anh không tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến anh ta. Vậy không phải là anh ta thì là ai chứ? Đường Nhật Khanh bối rối suốt một lúc. Chẳng lẽ là Bùi Duy và Trương Tú Tú sao? Hai cái tên này đã xuất hiện trong tâm trí của Đường Nhật Khanh. Nhưng chúng ngay lập tức bị loại trừ. Ngay cả khi Bùi Duy và Bùi Danh Chính không ưa nhau, nhưng sẽ không quá nham hiểm như vậy. Dù nói thế nào thì Bùi Danh Chính cũng là anh em cùng cha khác mẹ của anh ta. Mà Trương Tú Tú chỉ e là không dám động đến Bùi Danh Chính. Vì vậy, ai là người đã ra tay phía sau chứ? Anh sẽ tiếp tục điều tra vấn đề này. Em nghỉ trước đi. Giọng nói của Bùi Danh Chính đưa Đường Nhật Khanh trở về thực tế. Cô gật đầu, cầm đũa bắt đầu ăn sáng. Đúng lúc này, Thím Trương bưng đĩa bánh bao hấp qua. Cô Đường, đây là bánh bao hấp yêu thích nhất của cô. Vừa mới hấp xong, cô nếm thử đi. Đường Nhật Khanh nhìn thấy bánh bao hấp, tâm trạng cô tốt lên ngay. Nhanh chóng gật đầu, cầm đũa lên nếm thử. Ngay khi đôi đũa của cô chạm vào chiếc bánh bao hấp, lại có một đôi đũa khác vươn ra bên cạnh cô, gặp chiếc bánh bao hấp cô muốn kẹp. Ngay khi cô ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông. Bùi Danh Chính nhìn thẳng vào Đường Nhật Khanh, lạnh lùng nói. Tự đưa ra quyết định khi không được phép say rượu đêm khuya. Vì vậy... Đường Nhật Khanh phản ứng được, cô hít khí lạnh nói khẽ. Lần sau sẽ không. Bùi Danh Chính nhướng mày. Em có thực sự nhớ chưa? Đường Nhật Khanh gật đầu. Nhớ rồi mà. Nghe vậy, Bùi Danh Chính mới thu đũa lại. Đường Nhật Khanh bí mật thở vào nhẹ nhõm, vừa gắp chiếc bánh bao hấp lên, lại nghe thấy một giọng nói nhỏ phát ra từ phía đối diện. Lần tới, nếu em muốn chia sẻ mối quan tâm với anh, thì ở lại bên cạnh anh là được rồi. Hả? Đường Nhật Khanh sững lại, nhìn lên Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính cúi đầu ăn như bình thường, như thể câu vừa rồi không phải từ miệng anh thốt ra. Đường Nhật Khanh hít thật sâu, trái tim cô đập thình thịch. Cô giả vờ bình tĩnh, cúi đầu cắn chiếc bánh bao hấp. Cô lại cảm thấy hôm nay bánh bao hấp ngon hơn trước ấy nhỉ. Hôm nay là thứ bảy, như mọi khi thì họ không phải đi làm. Nhưng gần đây công ty có quá nhiều việc. Sau bữa sáng, Bùi Danh Chính lên tầng thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Đường Nhật Khanh cũng dự định đi cùng anh. Nhưng ngay khi trở về phòng ngủ, cô nhận được tin nhắn từ Kiều Trấn. Nhiệm vụ kết thúc rồi. Bây giờ tôi đang ở Hải Thành, cô có rảnh gặp mặt không? Tim của Đường Nhật Khanh trùng xuống, thần kinh của cô thắt lại, có vẻ như hôm nay cô không thể đi làm rồi. Quay trở lại phòng, Bùi Danh Chính cũng trùng hợp thay quần áo xong, Đường Nhật Khanh do dự bước tới. Ngày hôm nay em có thể không đến công ty không? Bùi Danh Chính tạm dừng nửa giây, có thể. Anh cài nút quần áo của mình, nhìn cô chăm chú. Chuyện gì xảy ra thế? Đường Nhật Khanh thuận miệng trả lời. Không có gì, nhưng vài ngày qua em không ở nhà, em muốn quay về gặp mẹ. Bùi Danh Chính nghe vậy khẽ cau mày, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. nhận ra mọi thứ không ổn, Đường Nhật Khanh vội hỏi, chuyện gì thế? Sắc mặt của Bùi Danh Chính hồi phục như thường lệ, anh nói nhẹ, không sao, anh bảo Thường Hiệu đưa em về. Đường Nhật Khanh nhanh chóng mở miệng từ chối, không, em quay về một mình cũng được, anh vẫn còn việc phải làm mà, nếu anh không có tài xế thì bất tiện lắm. Dường như vì cảm xúc của cô, Bùi Danh Chính nhìn cô với chút bối rối. Đường Nhật Khanh lại mỉm cười nhanh chóng, em vừa gọi xe trên điện thoại rồi, vậy tiện hơn. Cũng được, nếu có gì thì nói cho anh biết nhé. Nói xong anh định bước đi, nhưng khi ngang qua cô, anh lại dừng lại. Thấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào quần áo của cô, Đường Nhật Khanh có chút bối rối. Chuyện gì thế? Bùi Danh Chính khẽ cau mày ra lệnh, em không được phép mặc ít quá, hôm nay trời lạnh, nên mặc thêm vài cái nữa. Đường Nhật Khanh gật đầu ngập ngừng, nhìn người đàn ông rời khỏi phòng. Nhìn vào bóng lưng anh, cô không thể không nhếch miệng lên. Rõ ràng là rất quan tâm, nhưng lại cứ làm ra vẻ nghiêm túc. Sau khi Bùi Danh Chính rời đi, Đường Nhật Khanh bắt đầu chuẩn bị đồ, rồi ra ngoài. Hai ngày trước, Kiều Trấn đi làm, hôm nay mới trở về. Cô không thể nhịn được mà muốn gặp anh để nói về chuyện bức thư luôn bị dồn nén trong tim cô. Cứ một ngày không biết rõ chân tướng là một ngày cô không thể thoải mái. Nơi cô gặp Kiều Trấn là một quán cà phê có môi trường thích hợp và riêng tư. Khoảng cách giữa mỗi bàn đủ để bạn có thể nói chuyện và chia sẻ một cách thư thái. Tại quán cà phê, cô gọi một cốc mocha, uống được một vài ngụm. Cô thấy Kiều Trấn đến từ hướng cầu thang. Khi Kiều Trấn ngồi xuống, Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng hỏi, anh uống gì? Cà phê đen. Sau khi gọi món, Kiều Trấn lấy ra thư mục anh mang theo. Đường Nhật Khanh ngắt lời khẽ hỏi, anh thực sự đã mang theo sao? Theo lý thuyết thì đây là những tập tin mật không thể bị dò gì nếu không được phép. Nếu Kiều Trấn thực sự mang ra sẽ có nguy cơ bị phát hiện và trừng phạt. Không phải, tôi đi đến phòng hồ sơ, thấy có một vài tài liệu kèm theo thư báo cáo là một số khoản. Tôi không hiểu lắm, vì vậy tôi đã giao lưu dữ liệu và dự án. Sau khi tôi ra khỏi phòng hồ sơ, tôi đã tạo lại một biểu mẫu từ trí nhớ. Đây có lẽ là như này, xem thử xem. Hồi còn đi học, các bạn cùng lớp đều biết Kiều Trấn có trí nhớ tốt. Nhưng Đường Nhật Khanh không ngờ anh có thể đọc tài liệu rồi tạo nên bản sao. Mặc dù đây không phải là một tập tin bị dò gì, nhưng anh cũng đã mạo hiểm. Ngước nhìn Kiều Trấn, cô nói chân thành. Kiều Trấn, cảm ơn. Kiều Trấn mỉm cười với cô. Tôi cũng không muốn cô gặp bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Vì vậy tôi sẵn sàng giúp cô mà. Nhưng lần sau thì tôi sợ sẽ không làm được. Đường Nhật Khanh hiểu, gật đầu nghiêm túc. Kiều Trấn đầy tập tin đến trước mặt cô. Xem đi, xem những gì có ở trong đó. Đường Nhật Khanh liếc nhìn, nhận ra đó là sổ sách của công ty. Mặc dù có thể nhìn ra trí nhớ của Kiều Trấn không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng dựa trên bản thảo này, cô cũng đoán được phần nào. Đây không phải là khoản công khai của Đường Thị, mà là sổ sách cá nhân, các khoản thu và giải ngân của một số quỹ. Thậm chí còn có những khoản mà cô không biết. Về khoản của công ty, mặc dù cô không phải là một chuyên gia, nhưng cô cũng rõ là một công ty lớn thì chi tiêu vốn rất luân chuyển và dòng chảy khá phức tạp. Nếu luận về thu nhập và chi tiêu của các mặt hàng có thể được cân bằng thì là điều hoàn toàn không thể. Nhưng miễn là số thu nhập và chi tiêu và nợ phải trả không khác nhau nhiều thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, còn các khoản chưa hoàn chỉnh thì cô thấy có nhiều vấn đề và lỗ hổng. Sự việc đã được phơi bày. Vì vậy cô phỏng đoán đây là tài khoản của công ty, ghi lại thu nhập và chi tiêu một cách chính xác nhất. Đường Nhật Khanh nhìn Kiều Trấn giọng nghiêm túc. Còn gì nữa không? Có, còn một vài hình ảnh nữa. Tất cả đều là phiếu gửi tiền ngân hàng, ghi lại số tiền và thời gian. Tất cả số tiền đều được chuyển vào một tài khoản ở nước ngoài. Đường Nhật Khanh nghe những lời này, ngay lập tức hiểu những bức ảnh đó là bằng chứng mạnh mẽ cho tội ác kinh tế của ba mình. Thấy Đường Nhật Khanh đột nhiên im lặng, Kiều Trấn không thể nhìn được mà nói. Có manh mối nào không? Đường Nhật Khanh khẽ lắc đầu rồi nói khẽ. Đây là những bằng chứng khó tin, nhưng danh tính và vị trí của người tố giác vẫn chưa rõ ràng. Nhưng... cô chợt nghĩ gì đó, nhìn lên Kiều Trấn. Những tài liệu này rất riêng tư. Trước đây tôi đã từng làm việc với cha tôi trong công ty, nhưng tôi chưa bao giờ thấy những người này. Những người có thể nhận được những tài liệu này phải là những người xung quanh bố tôi. Kiều Trấn nghe vậy thì gật đầu. Chắc là như thế này. Những bức ảnh đó được chụp vội vàng, ánh sáng mờ, còn có một số hình ảnh không rõ ràng. Đường Nhật Khanh cau mày, im lặng một lúc lâu. người có thể truy cập các tài liệu riêng tư này của ba cô phải là người bạn tâm giao của cha cô. Có khi nào là thành viên chức cao trong công ty hay là thủ hạ quyền lực của ông không? Nhất thời, Đường Nhật Khanh nghĩ không thông, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ đây cô đã có hướng đi tiếp theo và thu hẹp phạm vi của phóng viên. Cô lấy lại tinh thần, nhìn Kiều Trấn mỉm cười với anh. Kiều Trấn, cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian này từ tận đáy lòng của tôi. Kiều Trấn cũng cười, đặt tập tin trên bàn, xếp chúng vào một thư mục, đẩy đến trước mặt cô. Việc nên làm thôi. Họ uống cà phê, thuận miệng nói về những chủ đề khác. Một lúc sau, Kiều Trấn đề nghị rời đi. Sắp muộn rồi, tôi nên đi ngay. Buổi chiều nay tôi còn có nhiệm vụ, tôi không thể ở lại quá lâu. Đường Nhật Khanh gật đầu, mỉm cười. Được, giờ tôi cũng nên đi. Ra khỏi quán cà phê, xe của Kiều Trấn đỗ ngoài cửa. Họ không đi cùng đường, phải chia tay ở đây. Ý nghĩ về việc Kiều Trấn chấp nhận rủi ro lớn như vậy để tiết lộ nội dung của tập tin cho cô, Đường Nhật Khanh không thể giải thích được. Kiều Trấn, cảm ơn anh. Nghe vậy, anh vẫy tay. Không có gì, sau này nếu có bất kỳ điều gì cần tôi giúp, cứ nói với tôi. Trái tim của Đường Nhật Khanh ấm lên, anh mỉm cười gật đầu. Bạn cùng lớp, nhiều năm không gặp, bây giờ mới được gặp lại. Cô không biết khi nào mới đến lần sau. Đường Nhật Khanh di chuyển một chút, mở rộng vòng tay ôm Kiều Trấn nhẹ nhàng nói. Tạm biệt. Cùng lúc đó, một chiếc xe GMC màu đen đậu ở cách lề đường không xa. Trương Tú Tú đang ngồi trong xe, vài phút trước còn phàn nàn về cà phê đá của trợ lý. Nhưng lúc này, cô bất ngờ cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, đưa ra ngoài cửa sổ ấn camera điên cuồng. Trước đây, cô ta đã biết được mối quan hệ giữa Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính từ Bùi Duy. Nhưng cô ta không ngờ bây giờ cô đang không ở bên cạnh Bùi Danh Chính mà lại ôm người đàn ông khác. Trương Tú Tú nắm chặt điện thoại, nội tâm cuồng hỉ. Cô thầm phỉ báng, lần này Đường Nhật Khanh cũng được chồng trong tay cô. Sau khi tạm biệt Kiều Trấn, cũng vừa hay đến giờ cơm trưa, Đường Nhật Khanh chạy đến siêu thị gần đó mua rau củ quả tươi, sau đó gọi taxi về nhà. Cô mới học được nấu ăn từ thím Trương, lần này về thăm mẹ vừa hay có thể thể hiện tay nghề. Về đến biệt thự, mẹ Đường đang ngồi trên sofa xem tivi. Đường Nhật Khanh vào cửa thì bỏ túi rau củ xuống, vội vàng tiến về phía mẹ cô. Mẹ, con về rồi. Mẹ Đường đúng lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh thì cả gương mặt hiện rõ nét cười. Khanh Nhi về rồi sao? Gần đây có mệt hay không? Cuối tháng nên công việc rất nhiều ạ, nhưng bận rộn đợt này xong thì sẽ đỡ hơn thôi. Đường Nhật Khanh vừa nói vừa nhìn quanh, không có người thấy mùi khói lửa trong phòng. Cô mở miệng hỏi. Mẹ, mẹ đã ăn cơm rồi sao? Gọi đồ ăn bên ngoài, đợi chút nữa chắc sẽ đến. Đường Nhật Khanh nghe vậy không nhịn được khuyên. Mẹ, đồ ăn nhanh tuy tiện, nhưng không đảm bảo vệ sinh như mình làm đâu. Vì thế nên ăn ít thôi ạ. Mẹ Đường liền đáp ứng. Trong lòng của Đường Nhật Khanh có chút lưỡng lự. Từ lúc cô chuyển ra ngoài ở, thì thói quen sinh hoạt của mẹ dường như không giống với trước kia nữa. Mẹ kéo cô ngồi xuống ghế sofa một lúc. Khanh Nhi, mẹ bóc quýt cho con. Bà ta đưa quả quýt đã bóc cho Đường Nhật Khanh, sau đó mở miệng hỏi. Dạo này mẹ có thấy tin về Bùi Duy và một nữ ngôi sao? Mấy thứ đó là thật sao? Đường Nhật Khanh ngạc nhiên khi bà ta hỏi điều này, cũng không dễ trả lời. Cô chỉ gật đầu. Là thật. Mẹ Đường nghe cô nói như vậy, không nhịn được mà thở dài. Nếu lúc đầu con và Bùi Duy... Nghe thấy mẹ Đường như thế này, Đường Nhật Khanh bất giác nhíu mày. Mẹ Đường phát giác ra sắc mặt của cô không đúng, âm thanh cũng ngừng lại, sau đó lại nghiêm túc vài phần. Khanh Nhi, mẹ biết có những lời con không thích nghe, nhưng mẹ vẫn phải nói, con gái chính là con gái, chính là cần dựa vào đàn ông. Trước đây ba con còn, chúng ta có thể dựa vào, không có ai dám ức hiếp chúng ta, con xem bây giờ... Đường Nhật Khanh phủ nhận nói, mẹ, chúng ta hiện nay không có gì là không tốt, không phải sao? Mẹ Đường sắc mặt hơi trầm lại, cất lời. Đó là con chưa nghe thấy một số người ở sau lưng nói về mẹ con chúng ta như thế nào. Trước kia mấy người đó gặp chúng ta đều nịnh nọt, bây giờ đều vênh váo tự đắc. Sắc mặt không tốt, mẹ làm sao có thể nuốt nổi cục tức này chứ? Mấy người trong lời mẹ Đường nói cô chưa từng gặp qua, lần nào không phải cắn răng nín nhịn. Mẹ, chúng ta cứ sống cho chúng ta thôi, bọn họ thích nói thế nào thì nói, cũng đâu ảnh hưởng đến chúng ta. Mẹ không nuốt nổi cục tức này. Mẹ Đường lạnh lùng cắt ngang lời của Đường Nhật Khanh. Vẫn là phải có người có thể dựa vào mới được. Đường Nhật Khanh nhìn người mẹ trước mặt, trong lòng trầm xuống vài phần. Trước đây cô chưa từng cảm thấy mẹ lại coi trọng quyền thế như vậy. Hôm nay đây là làm sao? Cô nghĩ đến người ba còn đang ở trong tù. Đường Nhật Khanh mũi hơi nghẹn lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, thất vọng hỏi: Mẹ, có phải trong mắt mẹ quyền thế quan trọng nhất không? Chỉ cần Bùi Duy có tiền có thế, cho dù con ghét anh ta, mẹ cũng muốn con tiếp tục ở bên anh ta sao? Hay là nói bây giờ không có ba ở bên, đối với mẹ cái gì cũng không phải? Đường Nhật Khanh nói ra câu này, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Mẹ Đường sắc mặt phức tạp, bà ta động môi, muốn nói nhưng cuối cùng không mở miệng. Đường Nhật Khanh thở dài, nhanh chóng cầm túi, đứng dậy rời khỏi biệt thự. Cô nghĩ không thông, người mẹ hiền lành hiểu lòng người như vậy, hiện nay sao lại biến thành người ham tiền bạc, trong mắt chỉ có quyền thế. Lúc đó tâm trạng của cô cực kỳ kém, gọi taxi nhưng lại không biết đi đâu. Cuối cùng cô chỉ bảo tài xế tùy ý dừng lại ở đường lớn rồi xuống xe. Khi đó cô căn bản không biết bản thân có thể đi đâu. Cô lật một lượt danh bạ, đều là phương thức liên lạc với một số bạn bè trước đây. Chỉ sợ cô gọi bây giờ cũng không có ai nghe. Cuối cùng ánh mắt cô dừng ở số điện thoại của Giang Vãn Vãn. Hiện nay cũng chỉ có Giang Vãn Vãn miễn cưỡng tính là bạn của cô. Cô lưỡng lự một hồi rồi quyết định gọi. Giang Vãn Vãn nghe thấy Đường Nhật Khanh không có nơi nào để đi, không nói hai lời trực tiếp đến đón cô về nhà cô ta. Đường Nhật Khanh thất thần, chỉ ăn chút đồ ăn rồi trực tiếp nằm ở ghế sofa ngủ mất. Mơ mơ màng màng ngủ cả buổi chiều, cô mới bị Giang Vãn Vãn gọi dậy. Giang Vãn Vãn nửa lôi nửa kéo cô dậy. Được rồi, ngủ cả buổi chiều rồi, cậu cũng nên dậy hoạt động một chút đi. Đối với tớ mà nói, có chuyện gì không vui, sau khi ăn một bữa lẩu thì bao nhiêu không vui cũng sẽ biến mất hết. Cậu xem đi, tớ đã chuẩn bị cái gì này. Đường Nhật Khanh mắt mũi vẫn còn lèm nhèm, nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng Giang Vãn Vãn chỉ, thì nhìn thấy trên bàn có nồi lẩu và các loại đồ ăn kèm. Trong nháy mắt, tâm trạng của cô cũng tốt lên không ít. Khi con gái ở cùng với nhau, tự nhiên sẽ không tránh khỏi mấy câu chuyện bát quái. Hai tiếng ngồi ăn lẩu, quan hệ của Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn được kéo gần hơn. Quan hệ của hai người tốt giống như bạn thân đã quen mấy năm rồi vậy. Giang Vãn Vãn vỗ đùi cái đét, hào sảng nói chuyện, còn rót cho Đường Nhật Khanh nửa cốc bia. Nhật Khanh, tiếp cốc nữa, hôm nay uống say thì ở lại đây. Đường Nhật Khanh đừng từ chối, chững vài giây rồi đột nhiên phản ứng lại. Cô hôm nay ở bên ngoài chạy cả ngày, cũng không có về nhà. Nếu tối nay Bùi Danh Chính trở về không thấy cô... Cô suy nghĩ một lát, ngay lập tức nghiêm túc vài phần. Vãn Vãn, giờ này không còn sớm nữa, tớ phải về rồi. Cứ thế mà đi sao, không ở lại qua đêm ở nhà tớ sao? Không, Vãn Vãn, lần sau chúng ta lại hẹn tiếp. Đường Nhật Khanh cầm đồ của mình, vội vàng rời khỏi nhà của Giang Vãn Vãn. Ra khỏi thang máy, cô bước ra bên ngoài tòa chung cư thì làn gió lạnh thổi qua mặt. Lúc này mới phát hiện bên ngoài đang mưa, cô vội vàng gọi taxi trở về nhà. Vốn hôm nay là cuối tuần, Bùi Danh Chính cho tăng ca, chỉ sợ sẽ không về quá muộn. Cô lúc này vội vàng trở về, không biết có gây ra hoài nghi của Bùi Danh Chính không. Ngồi trong xe, Đường Nhật Khanh nhìn ra bên ngoài cửa xe, bất giác lại nhớ đến buổi trưa khi gặp mẹ. Trong lòng cô hơi trầm xuống. Nửa tiếng sau, taxi dừng trước cổng biệt thự. Đường Nhật Khanh trả tiền xong liền chạy qua sân. Vì thế tóc tai và quần áo bị ướt không ít. Cô vào cửa thì đã nhìn thấy Thím Trương đang đứng ở cửa. Đường tiểu thư đã về. Thím Trương cười khẽ với cô, sắc mặt có chút lo lắng, đưa tay đón lấy cái áo khoác của cô, thấp giọng nhắc. Tiên sinh chờ cô rất lâu rồi. Trái tim của Đường Nhật Khanh rơi lộp bộp một chút. Cô cởi giày ra và đi vào trong phòng, đã thấy Bùi Danh Chính ngồi trên sofa trong phòng khách đang lật xem văn kiện. Cô hít thở sâu, thấy anh một chút động tĩnh cũng đều không có. Cô từ từ đi đến khẽ hỏi. Hôm nay mệt không? Vẫn ổn. Ngữ khí của Bùi Danh Chính không mang theo cảm xúc gì. Đường Nhật Khanh gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Vậy tôi đi tắm trước. Vừa rồi có bị mắc mưa. Không nghe thấy anh đáp lại. Đường Nhật Khanh quay người định đi. Nhưng vừa bước được hai bước thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Hôm nay cô đi đâu? Đường Nhật Khanh dừng bước, nghe thấy ngữ khí của người đàn ông có gì chất vấn. Cô hơi nhíu mày, quay người lại, trầm giọng hỏi. Sao vậy? Bùi Danh Chính buông văn kiện trong tay xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Tôi muốn biết, cô hôm nay đã đi đâu? Đường Nhật Khanh mệt mỏi nói. Có thể để hôm khác rồi nói không? Tôi hôm nay thật sự rất mệt. Vốn đã vì chuyện của mẹ mà tâm trạng của cô cực kỳ tệ. Hiện nay lại mắc mưa, đối với chuyện ngày hôm nay càng không muốn nói nhiều. Nhưng cứ vào lúc này, Bùi Danh Chính cứ muốn chất vấn. Cô nói xong bèn quay người định đi lên lầu. Đường Nhật Khanh! Bùi Danh Chính thấy bóng lưng của cô thì liền phát hỏa. Cô thật sự tưởng rằng tôi không biết cô đã đi đâu gặp ai sao? Đường Nhật Khanh nghe thấy thế, vô tình quay lại nhìn Bùi Danh Chính. Anh có ý gì? Bùi Danh Chính tiện tay cầm điện thoại bên cạnh, nhấn vào một bức ảnh và đưa cho cô xem. Cứ muốn tôi phải nói thẳng ra sao? Đường Nhật Khanh nhìn qua màn hình, lập tức mày nhíu chặt. Bức ảnh này là chụp trộm cô cùng với Kiều Trấn, vừa lúc cô chủ động ôm Kiều Trấn. Nháy mắt, thần kinh của cô căng lên, một cảm giác khó chịu ùa về, mở điện thoại chất vấn. Anh phái người theo dõi tôi sao? Bùi Danh Chính mặt lạnh như băng, cơn tức giận đã kìm nén sắp mau chóng không chịu được nữa. Hôm nay ở công ty, trường phó đột nhiên đến nói nhận được ảnh từ số điện thoại lạ. Trong ảnh là Đường Nhật Khanh và một người đàn ông vừa từ quán cà phê đi ra. Cô thậm chí còn chủ động ôm người đàn ông đó. Hai người thân mật cười nói, tựa như một đôi đang yêu nhau vậy. Buổi sáng trước khi đi ra khỏi cửa, cô nói với anh là đi thăm mẹ. Nhưng sự thật là giấu anh đi gặp người đàn ông khác. Anh đợi cô cả một buổi chiều, lại đợi đến tối cô mới đội mưa trở về. Anh vừa nảy sinh ý định muốn cưng chiều cô thật nhiều, hiện nay đột nhiên phát hiện cô có nhiều thứ giấu anh như vậy. Thấy Bùi Danh Chính không trả lời, Đường Nhật Khanh tiến đến, tức giận hỏi. Anh tại sao phải phái người theo dõi tôi chứ? Bùi Danh Chính bước tới, nắm cằm của cô, động tác không coi là nhẹ nhàng. Đường Nhật Khanh, cô có phải quên mất thân phận của cô rồi hay không? Thân phận sao? Đường Nhật Khanh hơi ngần người, trái tim vốn đã lạnh, một nửa thì giờ triệt để đóng băng. Xem ra trong mắt của Bùi Danh Chính, quan hệ của cô và anh vẫn giống như lúc bắt đầu. Trái tim của cô giống như bị bóp nghẹt, có chút không thở nổi. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh, Đường Nhật Khanh không tự chủ mà nhếch mép. Thân phận gì chứ? Chúng ta có quan hệ gì? Tình nhân và kim chủ sao? Bùi Danh Chính nhíu mày, cơn tức giận đã cố kìm nén lập tức bùng phát. Anh bỏ cô ra, nghiến răng giận dữ. Cút! Đường Nhật Khanh giống như bị người khác tát cho một cái, mắt đỏ bừng. Cô trực tiếp quay người mau chóng chạy đi. Thấy bóng dáng của cô biến mất, Bùi Danh Chính buồn bực một cách khó hiểu. Anh quay người, bước nhanh về phía cầu thang. Thím Trường đang đứng ở cửa đã nhìn thấy rõ ràng bà ta nhất thời không biết làm như thế nào cho tốt. Bà ta chạy đến cửa thì nhìn thấy Đường Nhật Khanh đội mưa chạy ra sân. Rồi cả người trong nháy mắt bị cơn mưa to bao trùm, bà ta vội lấy ô đuổi theo. Cô Đường, mau trở lại, bây giờ bên ngoài mưa rất lớn, cô muốn đi đâu? Đường Nhật Khanh chạy ra đến cổng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa. Mưa lớn đến mức cô không mở được mắt. Nước mắt cùng với nước mưa hòa lẫn với nhau. Những lời nói của mẹ, những lời nói của Bùi Danh Chính cứ như ma chú vang lên bên tai, khiến cô không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Đẩy cánh cửa sắt ra, Đường Nhật Khanh chạy ra ngoài, nhưng bốn phía đều là một mảng đen tối. Chỗ nào cũng mưa, cô chưa chạy được bao xa thì trượt chân, cả người ngã trên đất. Tại sao cứ lúc cô khó chịu nhất, tất cả chuyện hiểu lầm và phiền lòng đều xảy ra? Đầu gối nóng rát, Đường Nhật Khanh từ từ ôm lấy hai chân, cơ thể cuộn tròn lại. Không lâu sau, cô nghe thấy âm thanh phía sau truyền đến. Cô Đường, cô vẫn ổn chứ? Thím Trường một tay cầm ô, một tay khác cũng cầm một cái ô khác. Bà ta bước vội đến, đưa tay đỡ cô đứng dậy. Thấy cô không có động tĩnh, Thím Trường khuyên cô. Cô Đường, bên ngoài mưa lớn, cô cùng tôi trở về đi. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn, nước mưa hắt lên mặt và làm mờ tầm nhìn của cô. Giọng của Thím Trương giống như rơi vào một lớp vải bông. Cô nghe rất không thực. Dần dần âm thanh bên tai trở nên mơ hồ. Trước mắt cô tối lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Tiên sinh, cậu đi xem thử đi. Cơ thể của Đường tiểu thư rất nóng, sắc mặt trắng như tờ giấy vậy. Thím Trường đứng trước cửa phòng sách của anh, cẩn thận khuyên. Bùi Danh Chính ngồi trên ghế sofa trong phòng sách, mày hơi nhíu lại, mặt mũi lạnh như băng. Thím Trường thấy không có ai trả lời, ngừng lại một lúc. Chỉ có thể khẽ thở dài, chậm rãi rời đi. Đường Nhật Khanh nằm hôn mê trên giường. Thím Trường quả thật không có cách nào. Chỉ có thể tự làm chủ cho Đường Nhật Khanh uống ít thuốc hạ sốt. Đợi sau khi thuốc phát huy tác dụng, nhiệt độ cơ thể của Đường Nhật Khanh mới hạ được một chút. Thím Trường lúc này mới yên tâm được. Bà ta đi đến cửa phòng sách, báo tình hình cho Bùi Danh Chính. Tiên sinh, tôi vừa cho Đường tiểu thư uống chút thuốc. Bây giờ cô ấy đã hạ sốt rồi, cậu không cần lo lắng. Trong phòng sách, như cũ không có truyền ra một chút âm thanh gì. Thím Trường lắc lắc đầu, chỉ có thể rời đi. Bùi Danh Chính ngồi trên ghế sofa, chỉ mở một cái đèn bàn. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, trong đầu của anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó của Đường Nhật Khanh. Tình nhân và kim chủ. Mặc dù lúc bắt đầu bọn họ quả thật là quan hệ này, nhưng từ đầu đến giờ anh chưa từng có ý nghĩ như vậy. Anh giữ cô bên cạnh, thấy cô dần dần đối mặt được với các nghiệp vụ của công ty, bảo vệ cô, trước nay đều chưa từng xúc phạm cô, coi nhẹ ý tứ của cô. Đáy lòng của Bùi Danh Chính đau nhói, giống như bị kim châm từng mũi đâm vào. Cuối cùng anh đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài và đi về phía phòng ngủ. Đi đến cửa, Bùi Danh Chính bước chân khựng lại, do dự xem có nên vào hay không. Người bảo cô cút đi là anh, hiện nay anh lại chủ động đi thăm cô. Anh là người quyết đoán trong công việc, nhưng mà lúc này lại lưỡng lự. Bùi Danh Chính nắm chặt tay, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Trong phòng rất tối, chỉ có bật một cái đèn mờ ở gần cửa. Anh đi vào, thấy cô nằm trên giường thì bất giác hơi run. Đường Nhật Khanh yên tĩnh nằm trên giường với gương mặt tái nhợt. Bùi Danh Chính giơ tay đặt lên trán cô, kiểm tra thử nhiệt độ của cô. Vẫn còn có chút nóng. Bùi Danh Chính hơi nhíu mày, định quay người đi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ, thì đột nhiên nghe thấy cô nói mơ. Ba. Bùi Danh Chính động tác đình trệ, nhìn về hướng Đường Nhật Khanh. Cơ thể cô hơi run rẩy, giống như đã gặp ác mộng gì đó. Bùi Danh Chính hơi lo, vội đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cái tay nhỏ nhắn của cô. Nhưng cô run rẩy càng lúc càng lợi hại, phát ra tiếng rên, giống như đang khóc. Bùi Danh Chính lưỡng lự một chút, khẽ lay cô. Đường Nhật Khanh, tỉnh lại. Mặc dù anh không biết rốt cuộc cô đã mơ thấy gì, nhưng nhìn phản ứng của cô, biết rằng cô đang gặp ác mộng. Thay vì việc nhìn cô khó chịu như vậy, chi bằng đánh thức cô. Đường Nhật Khanh, đừng sợ, tôi ở đây. Bùi Danh Chính trầm giọng nói, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay cô. Đường Nhật Khanh dồn dập thở hổn hển, nửa tỉnh nửa mơ màng mở mắt. Trong sự mông lung, cô nhìn thấy gương mặt anh tuấn của người đàn ông, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại. Đầu óc cô nhanh chóng chuyển động, lúc này mới kéo lại tâm trí từ trong giấc mơ. Cô nhớ rõ mình chạy ra khỏi biệt thự, chạy vào trong cơn mưa lớn, còn ngã sấp xuống. Cô ngập ngừng nhìn về phía Bùi Danh Chính, hai người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên hơi xấu hổ. Bùi Danh Chính đứng thẳng dậy, đang không biết mở miệng như thế nào, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay ấm áp. Anh nhìn xuống, vừa lúc đối diện với đôi mắt sáng của người phụ nữ. Đường Nhật Khanh từ từ nắm chặt tay anh, có rất nhiều lời muốn nói ra, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Đầu cô nặng nề, nổi lên hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Đầu óc cô nóng lên, nhẹ giọng mở miệng. Có thể đừng đi hay không? Ở lại cùng tôi. Bùi Danh Chính sừng sốt chớp mắt một cái, nghe giọng nói khàn khàn của người phụ nữ, anh có chút đau lòng. Được, tôi không đi. Đường Nhật Khanh vẫn có chút phát sốt, suy nghĩ hỗn loạn, cũng không quan tâm đến cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy một cánh tay của Bùi Danh Chính. Tôi và Kiều Trấn chỉ có quan hệ bạn học. Hôm nay tôi đi gặp cậu ấy vì tôi có chuyện muốn nhờ cậu ấy. Cái ôm kia chỉ xuất phát từ tình cảm bạn bè, không có ý gì khác. Nghe cô nhẹ giọng giải thích, trong lòng Bùi Danh Chính phức tạp. Chuyện ngày hôm nay anh cũng có trách nhiệm. Vừa nhìn thấy tấm ảnh kia, anh đã tức giận, cũng không quan tâm đến những thứ khác. Anh nhìn xuống, thấy sắc mặt tái nhợt của người phụ nữ, trong lòng thắt chặt. Những tấm ảnh này là một số lạ gửi cho tôi. Tôi cũng không tìm người theo dõi em. Xem ra tất cả đều là hiểu lầm. Đường Nhật Khanh phục hồi tinh thần, cô nắm tay người đàn ông, nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Cô vừa dứt lời, Bùi Danh Chính liền vươn tay đến, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên. Người nên nói xin lỗi là tôi. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của anh, trong lòng Đường Nhật Khanh ấm áp. Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi cô kể từ lúc cô quen biết Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh ngước mắt lên, nhìn thấy sườn mặt sắc sảo của người đàn ông, nhìn không được mà vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm anh. Đầu ngón tay cô nhỏ nhắn mà lành lạnh, nhẹ nhàng lướt qua da thịt anh, khơi dậy một trận ngứa ngáy kỳ lạ. Cơ thể Bùi Danh Chính run lên, nâng tay nhẹ nhàng bắt lấy tay cô. Hai người nhìn nhau, bầu không khí nháy mắt nóng lên. Bàn tay to lớn của Bùi Danh Chính nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng kéo tay cô lại gần. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô. Ngay lúc chạm vào, dường như có một dòng điện lưu trực tiếp từ điểm đó kéo dài đến tận tay chân. Đầu cô có chút hỗn loạn, Không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì phát sốt, trong đáy mắt của Bùi Danh Chính có dục hỏa thiêu đốt. Anh vươn tay trực tiếp kéo cô vào lồng ngực mình. Đường Nhật Khanh ngước mắt, không biết lấy dũng khí từ đâu lại chủ động vươn tay ôm lấy cổ của người đàn ông. Cô hít một hơi thật sâu, chưa từng có cảm giác muốn thẳng thắn nói hết ra như vậy. Cô khẽ nói, nhưng trong thanh âm lại mang theo tràn ngập ủy khuất. Bùi Danh Chính, tôi không muốn chúng ta chỉ có mối quan hệ theo nhu cầu. Bùi Danh Chính trong lòng căng thẳng, mới vừa đoán được người phụ nữ muốn nói cái gì, anh chợt nghe giọng nói run rẩy của cô nói, tôi để ý anh, không thể rời xa anh. Cô tựa vào trong ngực anh, giống như một đứa trẻ phải chịu ủy khuất, giải phóng hết những cảm xúc của mình ra. Anh nắm chặt tay cô, nhất thời nói không nên lời. Những lời như vậy với anh mà nói cũng giống như lời tỏ tình vậy. Nhưng những lời này đáng ra anh phải là người nói trước mới đúng. Anh cúi đầu kề sát bên tai cô. Thích tôi không? Đường Nhật Khanh tỏ ra xúc động, gật đầu không chút do dự. Thích. Chỉ một thoáng, Bùi Danh Chính chỉ cảm thấy ngực nóng bỏng, thân dưới căng thẳng, hận không thể ôm cô, đem cô giáp nhập vào trong cơ thể của mình. Vui sướng cùng dục vọng khó có thể nhẫn nại. Anh nâng cằm lên, hôn lên vành tai cô. Khi Đường Nhật Khanh đang thở hổn hển khó nhịn, giọng nói êm dịu quyến rũ của anh thì thầm bên tai cô. Tôi cũng thích em. Một đêm nước lửa giao hòa. Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Bùi Danh Chính đang ngồi trên sofa cách đó không xa, đang nâng mắt lên nhìn cô. Anh mặc chỉnh tề, rõ ràng đã sớm rửa mặt chải đầu xong. Đường Nhật Khanh hoảng hốt, vội vàng muốn ngồi dậy. Nhưng hai cánh tay mềm nhũn, cả người lại nặng nề ngã trở về. Cô nhíu mày đau đớn, khẽ kêu một tiếng. Lúc này mới nhớ ra, trải qua cả đêm bị anh gây sức ép tối hôm qua. Tay chân cô giống như bị gãy, một chút khí lực cũng không thể sử dụng. Bùi Danh Chính đem nhất cử nhất động của cô thu hết vào trong đáy mắt. Nhìn không được mà cười khẽ. Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Muốn tôi giúp em hay không? Nhìn ý cười trong đáy mắt của người đàn ông, hai má Đường Nhật Khanh đỏ lên. Thấy anh vươn tay tới, muốn kéo cô quay đầu như giận dỗi. Không cần, tôi tự mình có thể. Nói xong cô lại cố gắng lần nữa, muốn ngồi dậy nhưng còn chưa ngồi hai cánh tay to lớn đã mạnh mẽ vươn ra ôm lấy eo nhỏ của cô, ôm cô dậy. Em cậy mạnh cái gì? Bùi Danh Chính đem cô ôm vào trong lồng ngực, áp lên khiến cô nói không được gì. Hai má Đường Nhật Khanh càng hồng, nghĩ đến chuyện tối qua cô liền nhịn không được mà âm thầm ảo não. Cô chỉ phát sốt thôi mà, sao lại như uống say, nói chuyện không suy nghĩ, cái gì cũng nói ra như vậy chứ. Bùi Danh Chính ôm cô từ trên giường xuống, thuận tiện lấy tay thử độ ấm của trán cô. Sau khi xác định nhiệt độ bình thường, anh mới hơi buông ra. Đi rửa mặt đi, sau đó chúng ta xuống dưới ăn cơm. Đường Nhật Khanh đành phải gật đầu, bước nhanh vào phòng rửa mặt, mở vòi nước ra, dùng nước lạnh vỗ vỗ hai má. Ở trước mặt Bùi Danh Chính, cô thật sự rất dễ đỏ mặt. Sau khi rửa mặt xong, cô cùng với Bùi Danh Chính xuống lầu. Thím Trương đang chuẩn bị đồ ăn, nhìn thấy hai người cùng nhau xuống dưới, có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua, hai người vừa mới ầm ĩ lớn một trận, sao trải qua một đêm lại cùng nhau đi xuống vậy? Thím Trương vừa mừng vừa sợ, bước nhanh lên phía trước, mở miệng hỏi. Ông chủ, cô Đường, hôm nay chuẩn bị cháo bí ngô, sữa và cà phê, hai người muốn uống gì? Đường Nhật Khanh cười trả lời, cháo bí ngô là được rồi ạ, cà phê. Thấy hai người thực sự đã hòa giải, Thím Trường cũng cao hứng cười không ngậm được miệng, lập tức đáp lời rồi quay người đi vào chuẩn bị. Không khí trong bữa sáng vô cùng hòa hợp, chuyện tối hôm qua như là một nhạc đệm nho nhỏ, sau khi ngủ một giấc cũng quên đi gần hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.